xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5343, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 1. Góc truyện audio.com, đường quả, đều năm thứ hai đại học, ngươi còn dùng loại này không hơn trăm son môi sao? Đây chính là sẽ ăn đến trong bụng, tốt xấu dùng quý một chút, một chi son môi, nhiều nhất bất quá 200-300, cần gì phải tiết kiệm như vậy một chút. Đường quả ý thức thanh tỉnh lại thời điểm, liền nghe được bên tai truyền đến như thế một đạo chói tai âm thanh. Nàng hướng trước mắt quét qua, đối với là một cái tấm gương, trong gương người hẳn là nàng bộ dáng. Nhắc tới đại bộ phận thời điểm, nàng lớn lên thật đúng là không có để nàng thất vọng qua. Cái này khuôn mặt cũng thuộc về nhìn rất đẹp cũng dễ nhìn loại hình. Bất quá mới năm thứ hai đại học niên kỷ, vẫn chưa tới 20 tuổi, bởi vậy trên mặt không có quá nhiều trải chuốt trang điểm. Nhìn liền đơn giản bôi lên một tầng thật mỏng phấn nền. Sau đó chính là lông mày, má đỏ, son môi một hệ liệt cần trình tự. Nàng phát hiện cái này trang dung, nhìn có chính thức, không giống như là bình thường loại kia vẽ lấy đi ra ngoài chơi. Lại liên tưởng đến thân phận bây giờ là sinh viên đại học. Có khả năng đây là trang điểm đi ra làm một chút kiêm chức. Cỗ thân thể này ngoại hình điều kiện rất không tệ, hơn phân nửa làm còn là lễ nghi một loại kia hình. Ta đây ngược lại là đồng ý Đào Gia Gia nói, son môi cùng những vật khác không giống, còn là dùng đắt một chút tốt. Đường quả lần theo âm thanh hướng nói chuyện nữ sinh vị trí liếc nhìn. Là một người dáng dấp xinh đẹp nữ sinh, cứ việc đối phương đỉnh lấy một tấm trang điểm, vẫn như cũ che giấu không được trên người nàng hào quang. Đây là một người dáng dấp rất xuất sắc nữ sinh, nhạn nhạn, ngươi nói đúng không? Bạch Điểm ánh mắt chuyển hướng một phương khác, chỗ kia đang ngồi một cái đang chơi máy tính nữ sinh. Dáng người hẳn là cái này trong phòng ngủ cao gầy nhất. Nàng quay đầu liếc nhìn đường quả vị trí, trả lời, bôi lên thấp kém son môi, có đôi khi còn không bằng không bôi, không dễ nhìn, nhan sắc bất chính, sẽ cho người một loại rất hạ giá cảm giác, cái này được xưng nhạn nhạn người lời nói xong. Toàn bộ phòng ngủ yên tĩnh trở lại, phảng phất tại chờ đợi cái gì, nhưng mà đi qua một phút đồng hồ, phòng ngủ vẫn như cũ rất yên tĩnh, ba người kia đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hướng đường quả vị trí nhìn qua, đường quả nhìn chằm chằm trong gương chính mình, ngay tại cẩn thận quan sát trên môi son môi, nguyên chủ trang điểm kỹ thuật kỳ thật không sai, theo trên mặt bàn tất cả có thể nhìn ra. Nàng dùng đồ trang điểm xác thực rất phẳng giá cả, rất nhiều thứ đều là mấy chục khối một cái, tại rất nhiều người trong mắt, xác thực đều không coi là đồ trang điểm, thế nhưng tại nàng không tệ trang điểm kỹ thuật bên dưới. Lại thêm nguyên chủ bản thân liền thiên sinh lệ chất, cũng nhìn không ra trên mặt đồ trang điểm có cỡ nào giá rẻ. Đến mức cái này son môi nhan sắc, nàng cảm thấy cũng không tính chênh lệch. Vừa rồi chú ý tới, nàng cái này ba cái bạn cùng phòng bình thường tiêu phí hẳn là cũng rất cao. Khả năng là gia cảnh rất không tệ, cho nên mới sẽ cảm thấy bôi lên mấy chục khối son môi 10 phần giá rẻ. Trên thực tế đã từng có người làm qua điều tra, Internet bên trên lượng tiêu thụ cao nhất son môi, kỳ thật vẫn chưa tới 50 khối. Bôi lên, đi ra ngoài. Thật đúng là không có mấy người có thể thật nhận ra những cái kia son môi bao nhiêu tiền. Nói trở lại, mỗi người đều tiêu phí xem cũng khác nhau, người khác bôi lên giá bao nhiêu son môi, thật không cần thiết dạng này ổn định giá, mấy trăm khối son môi rất tốt, chưa hẳn liền thích hợp một chút gia cảnh bần hàn, bản thân liền rất tiết kiệm người, nguyên chủ muốn đi làm kiêm chức, trong tay dùng đồ vật đều rất phẳng giá cả. Nói rõ bản thân liền không giàu có, nàng không phải không biết quý tiếng hò reo khen ngợi trang tốt, mà là mỗi một dạng mấy trăm, nhiều như thế dạng cộng lại chính là mấy ngàn, căn bản là tiêu phí không nổi. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút ly, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.